Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 9 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ có tựa đề Cuồng Đế Tù Chật Giới. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của câu chuyện này. Lúc bây giờ, một số chàng trai và cô gái trong quán bar nhìn vào mắt của Diệp Trần cũng đầy vẻ nóng bỏng. Lại dám dẫm Lưu Tử Minh dưới chân, anh chàng này rất là được đấy. Rất đẹp trai, nếu hắn là bạn trai của ta thì tốt rồi. Thật là trâu bò. Đương nhiên cũng tương tự có một vài người lớn tuổi cũng không coi trọng Diệp Trần, âm thầm lắc đầu thở dài. Thật sự là ngươi không biết thì không có sợ, tự cho mình là biết đánh nhau, liền dám phách lối như vậy. Hắn chắc không biết sự lợi hại của Lưu Tử Long kia. Lưu Tử Long bây giờ đang là tâm phúc của Tào Tứ Gia, nhân vật lớn ăn sạch hắc bạch. Loại nhân vật này cũng không phải biết đánh nhau là có thể giải quyết được. Võ công mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn súng đạn sao? Làm người cần phải khiêm tốn một chút mới được. Trong tiếng bàn luận khè khẽ của mọi người, Trương Mãnh đã sớm bấm điện thoại gọi cho lão đại Lưu Tử Long của mình, lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo xong. Đầu điện thoại bên kia im lặng một lát, sau đó truyền đến một tiếng tức giận. Dám đụng tới anh trai em trai của ta, người bảo hắn chờ đấy cho ta, ta muốn giết chết hắn. Trong quán bar vốn là rất yên tĩnh, Lưu Tử Long hò hét trong điện thoại, giọng nói từ trong điện thoại vang ra quanh quẩn trong quán bar. Cho dù là cách xa điện thoại, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trong giọng nói của vị đạo đại này nồng đậm sát khí. Nhìn xem, ta nói không sai chứ, Lưu Tử Long muốn nổi điên rồi. Nếu như ta là tiểu tử này, sẽ tranh thủ thời gian chạy qua nơi này ngay. Nếu như chờ Lưu Tử Long tới, chỉ sợ phải chết người đấy. Bạch Nhược Băng ở một bên, nghe tiếng mọi người nói chuyện, vẻ mặt cũng không thể không trở nên trắng bệch, nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của Diệp Trần. Diệp Trần à, nếu không em thả Lưu Tử Minh đi, chúng ta tranh thủ thời gian chạy ngay. Diệp Trần không nhúc nhích chút nào. Ngược lại thì Lưu Tử Minh bị Diệp Trần dẫm ở dưới chân, bắt đầu đắc ý cười ha ha. Tiểu tử, nếu bây giờ mày thả tao ra, sau đó hướng tao dập đầu xin lỗi, lại để cho con đàn bà đê tiện Bạch Nhược Băng này ngủ với tao một đêm, tao ngược lại có thể cân nhắc tha cho cái mạng nhỏ của mày. Bằng không, đợi anh của tao tới, mày chết chắc. Diệp Trần nhìn qua Lưu Tử Minh bị chính mình dẫm ở dưới chân, vẫn bừa bãi như thế, không thể không cười lạnh. Đến lúc này rồi, thế mà còn dám nổi lên sắc tâm với cô Bạch. Xem ra, mày đã thực sự bị ám ảnh về chuyện này. Vì để đề phòng nhỡ đâu, tao phải hoàn toàn phá vỡ cái ý tưởng này của mày mới được. Nói xong câu này, Diệp Trần đành phải nhấc chân dẫm lên cổ của Lưu Tử Minh, sau đó thuận thế đạp hắn xuống đất. Tiếp theo không do dự một chút nào, đạp một phát vào vị trí giữa hai chân của Lưu Tử Minh. Hự một tiếng kêu gào thét vô cùng thê thảm, thê lương truyền ra quanh quẩn trong toàn bộ quán bar. Tất cả đồng bào nam đang hiện diện ở đây, hầu như tất cả không hẹn mà đều cảm thấy phát lạnh một lúc, tay không tự chủ được mà ôm lấy phía hạ bộ của mình. Thật là quá ác độc. Lưu Tử Minh che lấy một mảnh máu thịt bè bét ở hạ thể của mình, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Mà Diệp Trần làm như không có việc gì, tiếp tục từ từ thưởng thức ly rượu trên tay. Diệp Trần, em... Bạch Nhược Băng thấy Diệp Trần vậy mà một cước dẫm nát chỗ đó của Lưu Tử Minh, lập tức vừa xấu hổ, vừa tức giận và vui mừng. Xấu hổ là bởi vì chiêu này của Diệp Trần thực sự quá đề tiện. Tức giận chính là hắn làm việc quá xúc động. Mà vui lại là vì Diệp Trần sở dĩ làm như thế là vì chính mình. Tiểu tử này biết rõ Lưu Tử Minh là em trai của Lưu Tử Long, thế mà còn dám hạ độc thủ như vậy. Thật không phải là hắn cả gan làm loạn hay là kiêu ngạo chứ. Lần này sợ là có náo nhiệt để mà xem rồi. Mọi người trong quán bar nhất thời nói chuyện ầm ĩ một lần nữa. Ước chừng qua 2-3 phút sau. Anh Long đến rồi. Ngoài quán bar, một tên đàn em của Trường Mãnh hô to một tiếng. Sau đó là những tiếng loảng xoảng. Cửa quán bar trực tiếp bị người ta dùng một cước đạp nát. Sau đó một người đàn ông trung niên mặc quần áo đẹp, nổi giận đùng đùng từ bên ngoài đi vào. Đi theo phía sau còn có một đám đàn em. Hơn nữa trong tay mỗi người đều cầm hung khí. Mọi người vây xem ở quán bar lập tức bị dọa đến nhào nhào lùi lại, tự động nhường ra một con đường. Trong lòng Bạch Nhược Băng căng thẳng. Anh có thể coi là đến rồi. Anh phải làm chủ cho em. Con chim của em, nó nát mất rồi. Vân Lưu Tử Minh còn ngã trên mặt đất mà kêu rên. Nghe được anh của mình tới, lập tức lên tiếng kêu rên khóc ầm cả lên. Tử Minh! Lưu Tử Long nhìn thấy toàn thân của Lưu Tử Minh là máu tươi, vội vàng lao đến. Sau khi xác nhận Lưu Tử Minh không có nguy hiểm đến tính mạng, mới thét lớn. Ai? Là ai đả thương em trai của tao? Lui ra đây cho tao biết. Không đợi Diệp Trần mở miệng, Lưu Tử Minh đã giãy giụa ngồi dậy, chỉ vào Diệp Trần, vẻ mặt đầy oán độc. Là hắn, chính cái thằng oát con này làm em bị thương. Anh, em muốn hắn chết, muốn hắn chết. Hai mắt của Lưu Tử Long muốn như phun ra lửa, thuận theo hướng em trai mình chỉ mà nhìn lại. Mày, rất con mẹ nó. Mới nói được vài từ, Lưu Tử Long đột nhiên nhìn thấy một nửa những gì thật khủng khiếp. Cả người rõ ràng sững sờ. Những từ tiếp theo, bất kể như thế nào, cũng không có nói trả nổi. Lửa giận trong đôi mắt, sự giận dữ trong mắt kia biến mất mà không có dấu vết. Thay vào đó là vô cùng hoảng sợ, nghẹn ngào nói. Ngài là Diệp tiên sinh sao? Lần này đến lượt Diệp Trần buồn bực, không thể không nhớ mày. Người biết ta sao? Lưu Tử Long từ dưới đất đứng lên, cũng không là lo được đi quản Lưu Tử Minh bị thương như thế nào. Bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Trần, cùng kinh nói. Diệp tiên sinh, trước đó tôi đi theo Văn Thiếu, tôi may mắn được thấy phong cách của ngài ở nhà hàng Diễm Dương. Diệp Trần lập tức giật mình. Khó trách, cảm thấy Lưu Tử Long này nhìn có mấy phần quen mắt. Hóa ra người này đúng là đàn em của bà mắt. Ngày đó Diệp Trần một trưởng vỗ chết bà mắt, Lưu Tử Long ở trong chỗ đó. Sau khi bà mắt chết, Lưu Tử Long lên thay thế vị trí của bà mắt kia. Từ góc độ này mà nói, Diệp Trần còn tính là ân nhân của hắn nữa kìa. Lưu Tử Long mãi mãi cũng sẽ không quên. Hôm đó ở nhà hàng Diễm Dương, bà mắt vẫn luôn là bất bại chiến thần trong lòng hắn. Vậy mà như thế nào, bị người thiếu niên trước mắt này một trưởng vỗ thành bánh thịt. Lưu Tử Long ở chỗ đó sợ tè cả ra quần. Sau này mỗi lần nhớ tới, đều không tự chủ được mà chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Gần như là đã có bóng ma tâm lý. Mọi người xung quanh làm sao mà biết được những chuyện này. Bọn họ vốn cho rằng, một khi Lưu Tử Long đến, hiển nhiên, thiếu niên nhà quê trước mắt này nhất định phải chết chắc. Coi như không chết thì ít nhất cũng phải bị tàn phế. Tuy nhiên chẳng có ai nghĩ tới, Lưu Tử Long vốn là đang trong cơn giận dữ. Không biết vì sao, thế mà trong nháy mắt, từ lúc vào cửa là con sói xám, lập tức biến thành con cừu non, rất cùng kính đứng ở trước mặt thiếu niên này. Quả thực so với học sinh tiểu học còn muốn ngoan ngoãn hơn. Bạch Nhược Băng trợn mắt, há hốc mồm. Trường Mãnh trợn mắt, há hốc mồm. Tất cả mọi người cũng trợn mắt, há hốc cả mồm. Đương nhiên, không hiểu nhất phải là Lưu Tử Minh. Hắn vốn cho là anh của mình vừa đến, sẽ có chỗ dựa, thù lớn có thể báo. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có một kết quả thành ra như vậy. Anh làm cái gì vậy? Hắn đạp nát chim của em. Anh còn nói lời vô dụng với hắn làm gì? Giết hắn đi. Làm... Mày câm miệng cho tao. Lưu Tử Long thật đúng là xa vào trong bóng ma ngày hôm đó. Nghe được lời nói của em trai sau lưng, đột nhiên dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lập tức quay đầu quát to một tiếng, ngăn cản Lưu Tử Minh tiếp tục đi tìm con đường chết. Lưu Tử Long nhớ rất rõ, sau khi ba mắt bị Diệp Trần trước mắt này đập chết, Tào Văn chẳng những không có truy cứu, về sau lại còn tặng hắn một căn biệt thự, hơn nữa còn nghiêm lệnh thủ hạ. Sau này nếu có ai dám bất kính đối với vị Diệp tiên sinh này, hắn nhất định không dễ tha thứ. Cho nên, Lưu Tử Long không hoài nghi chút nào. Coi như đối phương hôm nay xử lý hắn và Lưu Tử Minh, Tào gia cũng tuyệt đối sẽ không vì hắn mà ra mặt. Vừa nghĩ đến đây, dáng vẻ của Lưu Tử Long lập tức càng hiện ra vẻ cung kính đối với Diệp Trần cười theo mà nói. Diệp tiên sinh, em trai của tôi không hiểu chuyện. Nếu mạo phạm Diệp tiên sinh, con xin Diệp tiên sinh thông cảm nhiều hơn. Xoạt một tiếng, nghe được giọng điệu của Lưu Tử Long giống như lấy lòng cầu xin tha thứ, mọi người nhất thời xì xào bàn tán thêm một lần nữa. Lưu Tử Long ở thành phố Vân Châu bây giờ đang là nhân vật chạm tay có thể bỏng, vậy mà đối với thiếu niên này lại lộ ra dáng vẻ lấy lòng như thế. Chẳng lẽ thiếu niên có cách ăn mặc giản dị như thế lại có lai lịch to lớn gì hay sao? Diệp Trần thấy Lưu Tử Long tức thời như thế, hắn cũng cười, không muốn tiếp tục truy cứu, thế là thản nhiên nói. Được rồi,

Diệp Trần lập tức cảm ứng được. Lúc này ngoài cửa biệt thự có mấy khí tức quen thuộc, rõ ràng là mấy người Đường Thanh Sơn và Đường Thanh Nhã. Hơn nữa, còn đang đi tới đi lui bên ngoài cửa ra vào, dáng vẻ dường như rất lo lắng. Diệp Trần không thể không suy nghĩ một chút. Bọn họ cũng quá nóng lòng đi. Chẳng lẽ thân thể của Đường lão chuyển biến xấu hay sao? Vừa mới nghĩ tới đây, Diệp Trần cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức mở cửa phòng. Thân thể nhón một cái, người đã đi ra tới cửa. Sau đó tiện tay vung lên, mở ra cấm chế xung quanh. Cửa lớn của biệt thự cũng theo đó mà mở ra. Đan dược đã thuận lợi luyện thành. Thân thể Đường lão không có xảo chứ? Diệp Trần bước ra một bước ra khỏi cửa lớn, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Mọi người thấy Diệp Trần đi ra, đầu tiên là vui mừng, sau đó trên mặt thì nhau hiện ra vẻ mặt áy náy. Điều này làm cho Diệp Trần lập tức ý thức được tình huống không có ổn. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mọi người vẫn như cũ không có ai mở miệng. Cuối cùng Đường Thanh Sơn phù một tiếng ngã quỵ trên đất. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không có làm tốt chuyện ngài nhờ vả. Cô Tô mất tích rồi. Cái gì? Diệp Trần nghe được tin tức này, trong nháy mắt, cả người đều bùng nổ, thậm chí tóc từng sợi đều dựng thẳng lên. Trên người không tự chủ được, hiện ra một cỗ sát khí cường đại. Mọi người của Đường gia nhất thời không tự chủ được, thì nhau lùi lại, trong lòng chợt cảm thấy kinh hãi không thôi. Diệp Trần, anh bình tĩnh một chút. Thời khắc mấu chốt, Đường Thanh Nhã hồ to một tiếng, đưa Diệp Trần từ trong trạng thái hoàn toàn nổi khùng, lùi một tia lý trí trở lại. Diệp Trần hít sâu một hơi, mạnh mẽ ép xuống sát khí trong nội tâm, sau đó hướng về phía Đường Thanh Sơn, lạnh giọng nói. Chuyện này xảy ra khi nào? Đường Thanh Sơn vội vàng trả lời. Ngay vào 2 giờ trước đó, cô Tô đi chợ rau để mua nguyên liệu và biến mất trong chớp mắt. Chúng tôi không thấy là cô ấy biến mất như thế nào. 2 giờ sau, vậy chắc là còn kịp. Trên người gì làm có pháp khí phòng thân do ta tự tay chế tác, trừ khi đối thủ dùng thuốc mê, loại thủ đoạn thôi miên hay là cảnh giới trên tông sư hóa kình, bằng không căn bản không thể tổn thương được Dị Lam. Diệp Trần đang định trực tiếp đi tìm Tô Lam, tuy nhiên ngược lại hơi suy nghĩ một chút. Không đúng, Dị Lam từ trước đến nay nhiệt tình giúp đỡ mọi người, chắc chắn không có kẻ thù, khẳng định đối phương là nhằm về phía ta mà tới. Bọn họ bắt Dị Lam đi, nhất định là vì lấy ta để mà áp chế. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lập tức trở về trong phòng, lấy điện thoại di động của mình ra, nhanh chóng tắt chế độ máy bay đi. Quả nhiên điện thoại vừa mới tắt chế độ máy bay, nhảy ra một cuộc gọi nhỡ của một số điện thoại xa lạ. Diệp Trần lập tức gọi lại. Đợi ước chừng vài giây đồng hồ, điện thoại kết nối, đầu kia truyền đến một giọng nói lãnh đạo. Hơn nữa, nói tiếng Hòa rất cứng nhắc, hơn phân nửa chắc là người ngoại quốc. Diệp Trần tiên sinh, người rốt cuộc trả lời điện thoại rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi hoàn toàn không quan tâm tới sự sống chết của dưỡng mẫu người chứ. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Trần đè nén sát khí trong lòng, chậm rãi mở miệng hỏi. Người kia lạnh lùng nói. Việc ta muốn ngươi phải làm rất đơn giản. Dưỡng mẫu của ngươi bây giờ đang ở trong tay của chúng ta. Trong vòng nửa giờ, đến một nhà máy hóa chất bị bỏ hoang gần cầu Hồng Sơn ở phía nam thành phố. Có lẽ còn có thể gặp dưỡng mẫu của ngươi một lần cuối. Quá thời gian. Không đợi. Đúng, tuyệt đối đừng nên tìm bất kỳ người trợ giúp nào. Nếu không, ta sẽ giết con tin. Đầu bên kia điện thoại nó một thôi một hồi. Sau đó đối phương nói xong, hiển nhiên đã cúp máy. Diệp Trần vội vàng gọi lại một lần nữa. Lại có tiếng nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Mẹ nói chứ. Từ khi Diệp Trần trọng sinh cho đến nay, gặp bất cứ chuyện gì đều rất bình tĩnh. Lúc này cũng không thể không có một chút luống cuống. Nhịn không được chửi tùng một lần. Tô Lam có thể nói là uy hiếp lớn nhất, cũng là vảy ngược của hắn. Diệp Trần không do dự, đi để ý tới những người khác, thân thể trực tiếp nhoáng một cái, người đã đi ra ngoài tới 100 thước. Bây giờ, lần nữa lóe lên, biến mất, không thấy bóng dáng đâu. Từ tiểu khu từ Kim Sơn đến vùng ngoại ô phía nam thành phố, ước chừng 20 dặm. Diệp Trần thúc giục tốc độ đến mức cực hạn, chỉ dùng không đến 10 phút, đã chạy tới nơi cần đến. Mà lúc này, ở bên trong nhà máy hóa chất bỏ hoang kia. Lão đại, mục tiêu đã xuất hiện, bắt đầu ngắm bắn hay không? Một giọng nói từ trên nóc nhà máy truyền đến. Người nói chuyện, toàn thân mặc áo da màu đỏ sẫm, trên đầu đeo một chiếc mặt nạ, trên vai vong một khẩu súng trường bắn tỉa Barrett. rõ ràng là một thầy bán tỉa, mà nói chính là tiếng Anh. Trong nhà máy bỏ hoang, còn có bốn người, ba nam, một nữ. Hơn nữa mỗi người đều mặc một cái áo da màu đỏ sẫm, cũng đều đeo một chiếc mặt nạ trên đầu, rõ ràng là cùng một tổ chức. Hơn nữa, nếu như cẩn thận để quan sát, sẽ phát hiện, năm người này tuy rằng đeo mặt nạ, quần áo cũng giống nhau như đúc, nhưng ở trước ngực mỗi người đều có một cái hình vẽ, có động vật, cũng có thực vật không giống nhau. Bốn người nghe báo cáo của người bán tỉa ở trên, ngay lập tức nhảy sang một bên của bệ cao. Thông qua ống nhòm có thể nhìn thấy tình cảnh ở bên ngoài. Oh my god, không hổ là tông sư hóa kình, tốc độ lại có thể nhanh đến như vậy. Trước đó, để bắt được dưỡng mẫu của mục tiêu, đã gặp phải rất nhiều rắc rối. Nếu không phải Mân Côi thành thạo huyễn thuật thôi miên, sợ rằng chúng ta đã bị phát hiện rồi. Bây giờ người này có thể đến đây trong một thời gian ngắn như vậy. Có vẻ như thông tin thu được trước đó là không chính xác. Tuy rằng trước đó, chúng ta cũng từng giết qua không chỉ một tên tông sư hóa kình, nhưng tôi nghĩ lần này nó sẽ là một trận chiến khốc liệt đấy. Mọi người trao đổi rất nhiều trong thời gian ngắn, và rõ ràng là thực lực của mục tiêu ám sát của bọn họ là hơi bất ngờ, có chút ngoài dự liệu. Được rồi, bây giờ không phải lúc để nói về chuyện này. Vì mục tiêu đã xuất hiện rồi, chúng ta phải toàn lực ám sát. Huyền ảnh thiền phạt không chấp nhận kẻ thua cuộc. Hoặc hắn sẽ chết, hoặc chúng ta sẽ chết. Người nói chuyện chính là một người đàn ông với thân hình mạnh mẽ, bởi vì đang đeo mặt nạ, không thấy rõ dung mạo của hắn. Nhưng ở trên ngực có một con thương lang được in trên đó. Thương lang có vẻ là thủ lĩnh của năm người, hơi dừng một chút, sau đó lao tới chỗ của tay bán tỉa mà nói: Hắc mạn ba, chờ mục tiêu đi vào phạm vi bắn tốt nhất, ngay lập tức ngắm bắn. Yes sir. Tay bắn tỉa đáp lại và ngay lập tức điều chỉnh vị trí, bắt đầu chuẩn bị bắn súng. Mà ở trên ngực của hắn có một con rắn hổ mang được in trên đó. Cầu Hồng Sơn, trong vòng bán kính vài dặm chỉ có một nhà máy hóa chất bị bỏ hoang, cho nên sau khi Diệp Trần chạy tới, ngay lập tức khóa chặt chỗ mục tiêu. Diệp Trần không ngần ngại chút nào, thân thể trực tiếp nhón một cái đã tiến lên hơn 100 mét. Chỉ trong nháy mắt, các nhà máy hóa chất bỏ hoang chưa tới một cây số. Diệp Trần đột nhiên nhận thấy một cảm giác vô cùng nguy hiểm, gần như theo bản năng xoay người. Ầm một tiếng, một viên đạn gần như là bay sượt qua làn da của hắn, để lại dấu máu ngay lập tức. Theo lý thuyết, tốc độ của Diệp Trần khủng bố như thế, tay bắn tỉa bình thường đừng nói là nổ súng bắn hắn, coi như muốn ngắm chuẩn gần như là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ có người đã làm được, hơn nữa còn suýt chút nữa thì làm hắn bị thương. Diệp Trần biết rằng người vừa bắn hắn hoàn toàn là cấp độ súng thần của thế giới, đã đạt tới cảnh giới người súng hợp nhất, hoàn toàn có thể quá đối thủ của mình thông qua giác quan thứ 6. Căn bản không cần mắt phải nhắm chuẩn. Hơn nữa, súng và đạn đều đã trải qua chế tác đặc biệt, coi như tông sư hóa kình cũng khó có thể chống cự được. Đây là Diệp Trần, nếu như thay đổi thành một tông sư hóa kình bình thường khác, lộ mãng xâm nhập vào phạm vi ngắm bắn của đối phương, nó không chừng giờ phút này đã đi chầu ông bà ông vải rồi. Một phát súng qua đi, đối phương căn bản không cho Diệp Trần một chút cơ hội thở dốc nào, sau đó là liên tiếp 6 phát súng. 7 phát súng liên tiếp như vậy. Hơn nữa, mỗi một phát súng đều nhắm ngay vào những vị trí hiểm yếu. Đáng tiếc, Diệp Trần sớm đã có phòng bị, há lại sẽ bị bắn trúng cơ chứ. 7 phát đạn, tất cả đều dễ dàng bị hắn né tránh. Hơn nữa, tốc độ dưới chân không ngừng. Lúc này khoảng cách tới nhà máy hóa chất giảm xuống còn hơn 300 mét. Cái gì? Mọi người trong nhà máy hóa chất nhìn tới cảnh tượng này, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi thật lớn. Kỹ năng bắn súng của Hắc Mạn Ba rất mạnh, họ biết rõ hơn bất cứ ai khác. Họ nghĩ rằng, ngay cả khi không thể giết được mục tiêu, ít nhất cũng có thể làm tổn thương được hắn. Đến lúc đó, mấy người bọn họ lại cùng nhau ra tay, nhất định là có thể xử lý một tên tông sư hóa kình thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Mà bây giờ đối phương không chỉ tránh được tất cả các cuộc tấn công của Hắc Mạn Ba, hơn nữa, rõ ràng không lùi mà tiến tới, ngược lại, giết tới đây. Không tốt. Thực lực của đối phương vượt xa với tư liệu của chúng ta sưu tập trước đó, sợ rằng đã vượt qua cảnh giới tổng sư hóa kình. Thường làng thủ lĩnh của mọi người không thể không thất thành nói ra. Mấy người còn lại vẻ mặt cũng rất khó coi. Lão đại, làm sao bây giờ? Thường làng bắt thấy hình dáng kia đã càng ngày càng gần, cuối cùng cắn răng một cái. Tất cả mọi người lập tức sử dụng thuốc nước cuồng hóa, ai vào chỗ người đấy

Nói xong, Diệp Trần cong ngón tay búng ra một lần nữa. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, Hạt Tử vừa mới vọt ra, đang muốn từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cả người bỗng nhiên dừng lại, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Dễ dàng giải quyết ba người này, Diệp Trần đang định đi tới chỗ Tô Lam, vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê. Một tiếng thở dốc từ một bên khác truyền tới. Suýt nữa quên mất, còn có một người. Huyết ảnh thiên phạt, tổng cộng có 5 người tới. Tay bắn tỉa sớm đã bị Diệp Trần tiêu diệt. Bây giờ lại tiêu diệt thêm 3 sát thủ cận chiến, còn thừa lại sát thủ cuối cùng tinh thông huyễn thuật. Đi chết đi. Diệp Trần không có suy nghĩ nhiều, thân thể trực tiếp thoáng một cái, đã tới bên cạnh người thứ 5 kia, đang định một trường chấm dứt người này. Ngay đúng vào lúc này, bàn tay của hắn sắp rơi vào trên người kia. Bỗng nhiên, nhìn thấy ở trên ngực sung mãn cao ngất của đối phương có in một gốc mần côi màu đen. Mần côi ư? Chẳng lẽ cô ta là... Ở thời khắc sống còn, Diệp Trần đã không kịp thu lực, đành phải thay đổi phương hướng của một trường này. Cuối cùng mạnh mẽ, nện ở trên mặt đất xi măng, phía trên đầu của cô gái kia. Ầm một tiếng, cho dù ở thời khắc sống còn, Diệp Trần đã thu 7-8 phần lực đạo, nhưng độ lớn của uy lực tương đối kinh nhân. Mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu, mảnh đất đá bay tứ tung. Còn cô gái này, mặc dù không có trúng trượt, nhưng cũng bị cô lực lượng này làm cho trực tiếp bị đánh bay, thậm chí ngay cả mặt nạ đang đeo cũng trực tiếp vỡ tan. Sau khi mặt nạ vỡ vụn, phía dưới lập tức hiện ra một khuôn mặt tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành. Mần côi! Nhìn thấy khuôn mặt này, dù là Diệp Trần làm người hai kiếp, cũng không thể không cảm thấy kích động hẳn lên. Bản thân của hắn dường như thật sự kích động. Kiếp trước, Diệp Trần chỉ có 2 đoạn tình cảm gút mắc. Đoạn đầu tiên là với Đường Thanh Nhã. Đáng tiếc, sau khi Đường Thanh Nhã bị người ta hại chết, đoạn tình cảm kia cũng tự nhiên và chấm dứt. Mà đoạn tình cảm gút mắc thứ hai thì chính là cô gái mân côi đang ở trước mắt này. Nhớ rõ kiếp trước, 2 người cùng đã sát thủ huyết ảnh thiên phạt, cùng nhau chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ, cho nên sinh ra một chút tình cảm. Về sau, vì muốn thoát khỏi khống chế của Mục Thiên Hoa, 2 người nghiên cứu ra thuốc giải của Tam Thi Thần Đan, sau đó mưu phản tổ chức, nhưng cũng bị Mục Thiên Hoa điên cuồng đuổi giết. Lại về sau nữa, ở một lần trong phòng vây chặn giết, Mân Côi vì cứu hắn mà chết, đồng thời cũng trực tiếp dẫn Diệp Trần hoàn toàn phát cuồng. Sau khi phát cuồng, Diệp Trần sử dụng cấm dược mạnh nhất thế giới, cưỡng ép tù vi của mình tăng lên, sau đó trực tiếp giết trở lại tổng bộ của huyết ảnh thiên phạt, tiêu diệt Mục Thiên Hoa. Về sau, Diệp Trần đổi cơn điên, trở về Hoa Hạ, gần như giết sạch toàn bộ kẻ thù, cuối cùng cũng bị thế lực khắp nơi truy sát, chạy đến đỉnh núi Everest, sau đó nhảy xuống. Nhìn qua cô gái vô cùng xinh đẹp ở trước mắt này, chuyện cũ trước kia lập tức giống như thủy triều tràn về, bắt đầu thoáng hiện từng cái trong đầu của Diệp Trần. Mà lấy tâm cảnh bây giờ của hắn, hốc mắt cũng không thể không hơi đỏ bừng. Tuy rằng hắn cũng nghĩ tới đời này sẽ gặp lại cô gái này, thế nhưng lại không nghĩ tới một ngày này lại đến nhanh đến như vậy. Nhìn qua cô gái xinh đẹp trong ngực này đã bị đánh cho ngất đi, Diệp Trần khẽ thở dài một tiếng, bế nàng lên gánh lên trên vai. Sau đó là thân thể nhón một cái đi tới bên cạnh Tô Lam. Một tay khác vươn tay ra ôm lấy Tô Lam cùng đi ra ngoài. Chớp mắt một cái, cách cái ngày Diệp Trần giết chết 4 tên sát thủ đã trôi qua được thời gian 3 ngày. Hôm đó, đưa Tô Lam về quán cơm Tô Thị. Sau khi tỉnh lại, Diệp Trần sợ nàng lo lắng, cũng không có nói cho gì biết tình hình thực tế. Tuy nhiên âm thầm để Đường ra lại phái thêm nhân thủ bảo vệ. Hơn nữa, lại từ chỗ của Cổ Thuần Dương lấy được một khối ngọc thạch cực phẩm, chế tạo 4 đôi vòng tay pháp khí phòng thân có thể phòng ngự công kích bằng tinh thần. Còn về Mân Côi, Diệp Trần trực tiếp đưa nàng mang về biệt thự số 1 trong tiểu khu Tử Kim Sơn. Ngày đó, Mân Côi đầu tiên đã bị Diệp Trần phá vỡ huyễn thuật, tinh thần bị hao tổn. Sau đó, thế mà lại bị đánh ngất đi, bị thương quả thực không nhẹ. Cũng may không có lo lắng đến tính mạng. Diệp tiên sinh, vị tiểu thư mà trước đó ngài mang về kia đã tỉnh. Tôi đã dựa theo ngài nói, không có nói cho cô ấy biết tình hình thực tế. Bên ngoài biệt thự, Sở Phi Yên đã thành công bước vào con đường tu chân, đi tới trước mặt Diệp Trần, cung kính mở miệng nói. 2 ngày trước, lúc Diệp Trần mang Mân Côi về, Sở Phi Yên đã từ trong trạng thái bế quan đi ra. Đúng lúc Diệp Trần không muốn lộ diện, để Sở Phi Yên thay hắn chiếu cố cho Mân Côi. 2 ngày này, Diệp Trần suy nghĩ thật lâu. Tuy nói đời trước hắn và Mân Côi từng có một đoạn tình cảm, nhưng hai người lúc đó chẳng qua là trong lúc hoạn nạn lại qua sưởi ấm lẫn nhau mà thôi, rất khó nói có phải là tình yêu chân chính hay không. Huống chỉ kiếp trước là kiếp trước, mà kiếp này là kiếp này. Kiếp này Mân Côi cũng không nhận ra hắn, hắn cũng có lòng thuộc về mình. Không biết hiện tại muốn thêm chuyện gì đây? Nghe được Sở Phi Yên báo cáo, Diệp Trần gật đầu, từ trong ngực lấy ra một bình thuốc, đưa tới trên tay Sở Phi Yên rồi nói. Cô đi nói cho cô ta biết, đây là thuốc giải của Tam Thi Thần Đan. Cách mỗi 7 ngày thì sử dụng một lần. Sau khi liên tiếp sử dụng 7 lần, độc Tam Thi trong cơ thể sẽ được giải trừ hoàn toàn. Sau này cô ta sẽ không bị Mục Thiên Hòa quản chế nữa, cũng không cần phải đi làm sát thủ, đi sống một cuộc sống mà cô ấy muốn đi. Sở Phi Yên vội vàng đưa tay tiếp nhận, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ không hiểu chút nào. Diệp tiên sinh, theo tôi được biết, cô ta trước đó là muốn giết ngài, tại sao ngài lại phải cứu cô ấy? Hơn nữa chẳng những không cho cô ấy biết là ngài cứu cô ấy, lại còn tùy tiện thả cô ấy đi như thế. Ngay từ đầu, Sở Phi Yên nghĩ thầm là Diệp Trần ham muốn sắc đẹp của nữ sát thủ. Tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng đối với cách làm người của Diệp Trần ít nhiều có chút khinh bỉ. Nhưng bây giờ cô ta lại phát hiện, chuyện này so với những gì cô ta nghĩ không có giống nhau. Diệp Trần không nói gì, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói. Thực ra thì trong cuộc đời của ta, cô ta là một người rất quan trọng. Cách gì? Sở Phi Yên đột nhiên càng nghe càng không hiểu. Chắc là trước đây Diệp tiên sinh đã có quen biết với nàng sao? Vậy vì sao cô ta còn muốn giết ngài? Diệp Trần há to miệng, cuối cùng lắc đầu mỉm cười. Ở trong đó tình huống tương đối phức tạp, cô sẽ không hiểu được đâu. Cô chỉ cần dựa theo lời nói của ta đi làm là được rồi. Để cảm ơn, ta có thể lại truyền thụ cho cô một loại đạo pháp. Như thế nào, có được không đây? Sở Phi Yên nghe được điều này, lập tức hết sức vui mừng. Bởi vì không muốn gặp mặt với Mân Côi, sau khi Diệp Trần dặn dò Sở Phi Yên xong, đã trực tiếp rời đi. Đi một chuyến tới đường ra trước, sau khi đường lão sử dụng tục mệnh hồi xuân đan, thân thể khôi phục sinh cơ với tốc độ kinh người. So với mấy ngày trước, cả người giống như trẻ lại mười mấy tuổi. Diệp tiên sinh, cái mạng già này của ta là do người cứu lại. Sau này lão hủ còn có toàn bộ đường ra, đều lấy tiên sinh như thiền lùi dài đầu đánh đó. Đường Nghiệp hướng về phía Diệp Trần thật sâu bái một cái, nghiêm mặt nói. Lông mày của Diệp Trần nhíu lại, cười nhạt đáp. Đường lão nói quá lời rồi. Có điều ta có một việc còn thực sự muốn mời đường lão giúp một tay. Đường Nghiệp lập tức xúc động nói. Diệp tiên sinh xin mời nói ra. Vẻ mặt của Diệp Trần hơi phát lạnh đáp. Lần này ta bị tổ chức sát thủ quốc tế để bắt tới. Ta nghi ngờ là Mạc Trường Vân muốn thu mua đầu của ta, muốn mời gặp đường lão giúp ta xác minh một chút. Sau khi nói xong câu này, trên người Diệp Trần không tự chủ tiết ra một tia sát khí. Đối với người muốn hại hắn, hắn từ trước cho tới bây giờ đều không có khái niệm đường tay. Đường Nghiệp tự nhiên cũng cảm thấy ý đồ của Diệp Trần, không thể không nhíu mày. Diệp tiên sinh, có mấy lời lão hổ không biết có nên nói hay không? Diệp Trần cười đáp. Đường lão với ta không cần phải khách khí như vậy, có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra. Đường Nghiệp hít sâu một hơi rồi nói. Mạc gia ở tỉnh Thiên Nam là gia tộc lớn thứ hai gần với Vũ gia. Thế lực của gia tộc trải rộng khắp ngõ ngách trong tỉnh Thiên Nam. Hơn nữa còn có Mạc Tầm Hoan, cảnh giới tổng sư hóa kình tỏa trấn, gần như đứng ở thế bất bại. Diệp tiên sinh có kỳ tài ngút trời, nếu có thể ẩn nhẫn 10 năm, nhất định có thể phần cao thấp với Mạc gia, cần gì phải vội vàng tranh đấu như vậy. Diệp Trần nghe được lời này của Đường Nghiệp, lập tức cười ha hả một tiếng. Ý tốt của Đường lão, Diệp mỗ tâm lĩnh, nhưng Mạc Trường Vân đã coi ta như một kẻ thù nguy hiểm. Làm sao sẽ để cho ta chậm rãi lớn lên cơ chứ, mà ngồi xem không để ý tới chứ. Nói đến đây, Diệp Trần dừng lại một chút. Tiếp đó trên người hiện ra một cỗ tự tin cường đại, ngạo nghễ nói. Huống chi Đường lão, ông có mức xem trọng Mạc Tầm Hoan và Mạc gia rồi, cũng đừng quá mức xem thường Diệp mỗ. Đừng nói chỉ là một cái Mạc gia nhỏ nhỏ, cho dù là những gia tộc lớn ở kinh đô kia, trong mắt của ta cũng chỉ là một chuyện, một trường hủy diệt mà thôi. Nói đến đây, Diệp Trần khoát tay áo, trực tiếp đột nhiên mà đi, để một người Đường Nghiệp ở lại đó, đứng tại chỗ ngây người một lúc. Qua hồi đầu mới yếu ớt thở dài một chút tự nhủ. Chẳng lẽ ta thực sự xem nhẹ ngươi sao? Cho dù ngươi là thiên tài đi chăng nữa, cũng chỉ mới có 17 tuổi thôi. Hơn nữa, còn là lẻ loi một mình, làm sao có thể đánh nhau với Mạc gia có quyền thế ngập trời được. Làm sao người có thể cuồng ngạo đến như thế? Rời khỏi đường ra, sau khi ra khỏi tiểu khu Tử Kim Sơn, Diệp Trần vốn định về quán cơm Tô Thị. Lúc này bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, là Ngô Lỗi gọi tới. Diệp Tử à, buổi tối có rảnh không? Đến nhà tôi chơi đi. Cha tôi hai ngày nay, thế nào mà ngày nào cũng nhắc tới ông đấy. Diệp Trần nghĩ cũng không có chuyện gì quan trọng. Hơn nữa trước đó đã đáp ứng Ngô Lỗi sẽ đi tới nhà của hắn làm khách, thế là đồng ý điền. 20 phút sau, Diệp Trần đi tới khu biệt thự chỗ Ngô gia. Tuy rằng không có nổi danh bằng tiểu khu Tử Kim Sơn, nhưng cũng là một tiểu khu cực kỳ thật tốt ở thành phố Vân Châu. Diệp Tử mới vừa xuống xe taxi, Diệp Trần đã thấy Ngô Lỗi và cha của Ngô Lỗi với hai tên vệ sĩ đi theo, đột nhiên đứng ở cửa tiểu khu, rõ ràng là chờ đợi đã lâu. Chú Ngô, Lỗi Tử, tại sao mấy người lại ở chỗ này? Nghi thức hoàn nghênh này quá long trọng rồi. Diệp Trần cố ý nói như vậy, thật ra thì trong lòng của hắn hiểu rõ, chuyện này chắc chắn là do Ngô Bá Hùng muốn làm như vậy. Quả nhiên Ngô Lỗi trực tiếp trở mình liếc mắt một cái rồi nói, tôi cũng cảm thấy không cần như thế, thế nhưng cha tôi cứ muốn phải như vậy, còn hung hăng dạy dỗ tôi một trận. Tôi bây giờ hoài nghi, tôi căn bản không phải con ruột của cha tôi, ông mới là con ruột đấy. Đừng có nói bậy. Ngô Bá Hùng nghe được lời này của Ngô Lỗi, lập tức giật nảy mình, ngay sau đó nghiêm sắc mặt, đang muốn mở miệng răn dạy con trai. Diệp Trần vội vàng chen lời nói, chú Ngô à, cháu đã rất lâu rồi không ăn các món mà cô nấu, còn đang nghĩ tới mà thèm đây này. Chúng ta đi vào trước rồi nói sau ạ. Được, được, được, được. Ngô Bá Hùng tự nhiên là đều đáp ứng. Ngô gia, Diệp Trần trước đây cũng đã tới không ít lần. Chỉ có điều trước kia, hắn lấy thân phận là vạn bối, thuần túy là bạn bè được Ngô Lỗi mang về nhà chơi. Lúc đó tuy rằng Ngô Bá Hùng đối với Diệp Trần rất tán dương, nhưng đó là thái độ mà trưởng bối đối với vạn bối. Hơn nữa, Ngô Bá Hùng bản thân là tổng giám đốc một công ty có tài sản hơn 100 triệu. Diệp Trần chỉ là một tên học sinh cấp 3 bình thường, nhiều ít có cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Từ sau hôm đó, Diệp Trần ở cổ Nguyệt Trai đại triển thần uy, địa vị Diệp Trần ở trong lòng Ngô Bá Hùng đã vượt xa cổ đại sư, đạt đến tình trạng gần như là thần linh. Cho dù hai người đều rất ăn ý không có chọc thủng mảng giấy kia ra, Diệp Trần vẫn do dự tự cho mình là vạn bối như cũ. Nhưng Ngô Bá Hùng tự nhiên đã không có cách nào bày ra loại cao thượng kia. Ở trong lời nói và cử chỉ, ít nhiều có chút cảm giác tận lực lấy lòng. Điều này làm cho Diệp Trần thở dài trong lòng. Thực ra đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Trần không muốn để thực lực của mình cho Tô Lam, Ngô Lỗi, những người thân mật này. Bởi vì hắn sợ sau khi đối phương biết, sẽ không tự chủ được kéo dài khoảng cách với mình, sinh ra cảm giác xa lạ. Đương nhiên, hắn cũng biết loại chuyện này cũng giấu không được quá lâu. Mặt tên của Ba Hùng đang nói chuyện, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở nhiều. Diệp Trần lập tức cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, đang định đứng dậy cáo từ. Ngay lúc này, bà mẫu của Ngô gia đột nhiên vội vàng chạy tới, hướng về phía Ngô Ba Hùng nói. Tiên sinh, vì Hà tiên sinh mấy ngày trước tới đây, bây giờ lại tới, nói có chuyện quan trọng, muốn gặp tiên sinh một lần. Ngô Ba Hùng nghe được điều này, lập tức nhíu mày. Tại sao hắn lại đến rồi? Không gặp, không gặp. Thế nhưng Ngô Bá Hùng vừa mới nói xong, cửa lớn ầm một tiếng, đã bị người ở bên ngoài phá tan. Hai tên vệ sĩ của Ngô gia nằm trên mặt đất kêu rên một hồi. Dễ nhận thấy chắc là bị người ta đánh bại ném vào đây. Hơn nữa còn có không nghe được bất cứ một cái động tĩnh gì. Thực lực hai bên rõ ràng có sự chênh lệch rất lớn. Ngô Tổng, có bạn bè từ xa tới chơi, chẳng mừng lắm sao? Người lại từ chối mà không gặp, đây cũng không phải là đạo đãi khách chứ. Một tên nhìn qua chính là một người đàn ông trung niên có tướng mạo giàn trá, chậm rãi đi vào trong phòng khách, âm trầm mà nói. Mà phía sau hắn có hai người cao lớn, một béo một gầy, mặt bốc hỏa sáng, khí chất nghiêm nghị, rõ ràng đều là cao thủ võ đạo. Chỉ ít so với hai tên vệ sĩ của Ngô Bá Hùng kia, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Ngô Lỗi thấy thế, lập tức vỗ bàn đứng dậy. Các người muốn làm cái gì? Các người đây là tự xông vào nhà dân, có tin ta đi báo cảnh sát hay không, để cảnh sát tới bắt các ngươi. Người đàn ông trung niên gian xảo kia liếc mắt nhìn Ngô Lỗi, căn bản không có để sự uy hiếp của hắn vào trong mắt, lần nữa hướng về phía Ngô Bá Hùng lạnh lùng cười nói, Ngô Tổng à, hôm nay Hạ Mỗ đến đây là muốn hỏi ông một lần nữa liên quan tới việc sát nhập tập đoàn Ngô Thị vào tập đoàn Hà Thị, ông đã suy nghĩ rõ ràng chưa? Ngô Bá Hùng đặng đề hừ một tiếng, quả quyết từ chối. Hà Giang, ông cũng đừng có uổng phí tâm trí. Ta tuyệt đối sẽ không đưa công ty mà ta vất vả dốc sức bán cho ông đâu. Không cần biết ông trả giá bao nhiêu, ta đều không có bán. Bây giờ mời các ông rời đi cho. Hà Giang nghe được lời này của Ngô Bá Hùng, chẳng những không có tức giận và không cam lòng, trên mặt ngược lại hiện ra vẻ mặt đùa cợt. Ngô Tổng à, thực ra thì đây là tôi đưa cho ông một cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc, ông không biết quý trọng, vậy đừng trách Hà Mỗ ta không có tình người. Ngô Bá Hùng lập tức có một loại cảm giác không ổn, lông mày không thể không nhíu mày một cái. Lời này của ông là có ý gì? Hà Giang khẳng khặc cười một tiếng. Dù sao, rất nhanh ông cũng sẽ biết. Không bằng, tôi sẽ sớm nói cho ông biết đi. Nhóm nghiên cứu phát minh mà ông lấy làm tự hào kia, bây giờ toàn bộ đã được tôi lấy giá cao mời đi, bao quát cả phát minh gần đây mà bọn họ mới nghiên cứu ra, có tác dụng kỳ diệu đối với suy nhược thần kinh. Bây giờ cũng đã trở thành nhóm của tập đoàn Hạ Thị chúng ta rồi. Không có khả năng, không có khả năng. Ngô Bá Hùng nóng nảy đứng dậy, rõ ràng không tin lời mà Hà Giang vừa nói. Tiến sĩ Trường là bạn học cùng thời đại học của tôi, càng là bạn bè tốt nhiều năm của tôi, làm sao sẽ đồng nhập vào các ông? Các ông bớt ở chỗ này nói năng lung tung đi. Trên mặt Hà Giang kia hiện ra dày đặc vẻ mặt trào phúng. Ngô Bá Hùng à, Ngô Bá Hùng, uổng công tôi trước đây còn cảm thấy ông là một nhân tài. Không ngờ tới ông thật đúng là ngu xuẩn, không phải ngu xuẩn bình thường. Thiên tài nghiên cứu khoa học như tiến sĩ Trương, thậm chí không có một thỏa thuận hạn chế cơ bản ký kết với hắn. Chẳng lẽ ông thật coi là chỉ dựa vào một phần tình nghĩa bạn bè là có thể cam đoan hắn không phản bội ông sao? Không thể không nói, ông thật đúng là ngây thơ đấy. Ngô Bá Hùng nhìn qua vẻ mặt đắc ý của Hà Giang kia, đột nhiên sắc mặt thay đổi thật lớn. Tôi không tin, tôi không tin, tuyệt đối không tin tưởng tiến sĩ Trương sẽ phản bội tôi. Nói xong, Ngô Bá Hùng vội vàng cầm điện thoại di động lên, bắt đầu gọi điện thoại cho tiến sĩ Trương. Đáng tiếc gọi nhiều lần liên tiếp, điện thoại vẫn luôn nhắc nhở, tạm thời không có cách nào kết nối. Không, không thể nào. Ngô Bá Hùng không cam tâm, lần lượt lại bấm máy, gọi cho mấy vị nhân vật trung tâm quan trọng trong bộ phận nghiên cứu phát minh của công ty mình. Kết quả giống y như tiến sĩ Trường, tất cả đều không cách nào kết nối được. Vào lúc này, coi như thằng ngu cũng có thể hiểu được điều này là có nghĩa là gì. Nghĩa là Hà Giang không có nói lung tung, nhóm nghiên cứu phát minh của mình toàn bộ đều đã bị tập đoàn Hà Thị mời đi qua. Một khi không có nhóm nghiên cứu phát minh này, với sản phẩm mới mà nhóm nghiên cứu phát minh này vừa mới nghiên cứu ra được, tập đoàn Ngô Thị rất có thể sẽ đứng trước nguy cơ phá sản. Hà Giang, người thật là độc ác. Ngô Bá Hùng tức giận nên toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi nói. Hà Giang lại cười ha hả một tiếng rất là đắc ý. Một cái Ngô gia nhỏ nhỏ, cùng lắm chỉ là gia tộc nhị lưu ở Vân Châu, cũng dám khiêu chiến với Hà gia ở Lâm Châu chúng ta. Đây chính là kết quả của ngươi. Thật tốt nhấm nhát từ vị thất bại đi, Hà Mỗ không phụng bồi nữa. Nói xong, Hà Giang kia muốn mang theo hai tên vệ sĩ kia rời khỏi. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói đột ngột vang lên. Ai cho phép ngươi cứ đi như thế? Bản thân của giọng nói ấy vô cùng uy nghiêm, khiến người ta cũng phải giật mình. Hà Giang nghe được giọng nói này, không thể không nhìn lại. Chỉ thấy người nói chuyện là một thiếu niên có cách ăn mặc rất bình thường, đột nhiên nở ra một nụ cười chế nhạo. Tiểu hài tử, thế nhưng ta muốn đi, không cần phải trải qua bất luận người nào cho phép. Chẳng lẽ người cho rằng chính mình có thể cản được ta? Diệp Trần nhìn cũng chẳng thèm nhìn, thản nhiên nói. Nếu ta không cho phép người đi, hôm nay người sẽ không đi được. À, Hà Giang nghe được điều này, lập tức có chút tức giận. Tiểu tử người thật ngông cuồng, chân ở trên người của tao, tao ngược lại muốn nhìn xem mày cản tao như thế nào. Nói xong, Hà Giang nhấc chân muốn rời khỏi. Thế nhưng hắn vừa bước ra một bước, sưng một tiếng xé gió bay tới. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay cả hai tên cao thủ vệ sĩ kia còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đã xảy ra. Hà Giang vừa rồi còn đắc ý giạt rào, bỗng nhiên kêu lên một tiếng kêu thảm thiết. Cả người rơi thẳng xuống đất, đầu đập vào chậu cây cảnh bên cạnh đó, kiệt lực kêu rên. Mọi người không rõ nguyên nhân, vội vàng tập trung nhìn vào. Chỉ thấy không biết vì sao trên đùi của Hà Giang rõ ràng bị một cây đũa cắm vào. Cây đũa kia gần như xuyên qua toàn bộ đùi của Hà Giang. Lúc này, máu đã ồ ạt chảy ra, nhìn qua vô cùng thê thảm. Cũng may tránh đi động mạch chủ, cũng không đến mức đả thương tới tính mạng. Ai,